Đỉnh cao phú quý, chương 1345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc ép buộc mối quan hệ với Vương Tử Yên khiến những điều nhất định trở thành sự thật không thể thay đổi, buộc Trình Uyên chỉ chấp thuận Nho Từ Từ sử dụng mối quan hệ của Vương Tử Yên để giải thể tập đoàn Nhiên Hề, nhưng chỉ có một tiền đề cho điều này, và đó là Trình Uyên sẽ tiếp tục quan trọng đối với Vương Tử Yên. Vì vậy, Trình Uyên nghĩ rằng chỉ cần anh sa thải Vương Tử Yên thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, ông lão cười ngây ngô và nói, ông Cheng không phải là người tàn nhẫn như vậy. Nếu là tôi thì sao? Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Ông già lắc đầu, với một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt. Anh Thành, anh muốn làm cho đơn giản, cô Vương Tử Yên, thật ra không phải Lý Thiệu tự mình lựa chọn, mà là một người phụ nữ do người nhà anh ta đặt hàng. Đối với những khía cạnh mà bạn đã nói, Lý Thiệu đúng là có ý định này. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu rõ ý của hắn đối với bổn cung. Vương Tử Yên và Lý Quân Hào nhất định phải có quan hệ, không chỉ hợp tác với ngươi, còn có thể phá bỏ cấm chế đối với nhà họ Lý của ta. Ngoại trừ Vương Tử Yên, không có ứng cử viên thứ hai. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Phá bỏ lệnh cấm, lời nói của lão nhân gia, hắn càng ngày càng khó hiểu. Nhưng đồng thời, tôi càng cảm thấy bí ẩn hơn đối với gia đình họ Lý. Và sự phá cách này, có điều gì độc đáo ở Vương Tử Yên? Nhưng bất kể lý do là gì, anh ấy sẽ không chỉ nhìn điều này xảy ra. Tôi thực sự không thể hiểu được mớ hỗn độn mà bạn đang nói đến, nhưng tôi phải ngăn nó xảy ra. Trình Uyên trầm giọng nói, ông lão cười, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng làm sao ngăn cản được, ngươi còn không có ra khỏi sân này, không phải ông già đang khoe khoang, màng ảo giác do tôi thiết lập là thứ mà các chiến binh bình thường không thể hiểu được. Hãy để một mình bạn, ngay cả khi sư phụ Vân Dĩ Hà của bạn ở đây, bạn vẫn sẽ bị mắc kẹt trong đó. Pháp sư, sư phụ, ba trái kỹ năng này có thể không để vào mắt võ giả của ngươi, nhưng bất cứ loại nghề nghiệp nào cũng có thể dễ dàng giết chết võ giả. Vậy tại sao phải bận tâm, anh không thể ra ngoài lần nữa. Ông già rất tự tin, Trình Uyên rất tức giận. Đúng lúc này, điện thoại di động của ông lão đột nhiên vang lên, ông ta trả lời cuộc gọi. Chủ nhân, ngài đoán đúng rồi. Xem ra, vệ sĩ của ngài quả nhiên đã đưa ra địa chỉ của ngài. Ta sẽ tìm cách dọn dẹp cửa cho ngài. Thiếu gia đừng lo lắng, người cứ tự nhiên vui vẻ đi, giao cho ta đây, sẽ không có chuyện gì, cho dù thần đến, ta cũng không đồng ý, hắn sẽ phải bị mắc kẹt ở đây mà chết. Thưởng thức, những gì để thưởng thức, sắc mặt Trình Uyên thay đổi rõ rệt ngay khi những dòng chữ này được xuất ra. Sau đó, mắt anh bắt đầu đỏ hoe, tóc cũng dựng ngược không còn một chút gió. Trong phút chốc sát khí trên người hắn tăng vọt, lão già đang nghe điện thoại dường như ý thức được, sắc mặt chợt ngưng trọng. Lúc này, Trình Uyên đột nhiên nhắm mắt lại, cách chương.